Boss quá gian xảo, chương 46, góc truyện audio.com. Chủ nhật, đám lăng tử tiên ở lại ký túc xá, lấy laptop ôm lên giường chơi game. Các máy này đều được chế tạo một cách đặc biệt, cho nên khả năng vận hành cao, cho dù có chơi hai ơ cao một lúc cũng không bị vỡ. Flash, chấm, lăng tử tiên nhìn danh sách hảo hữu, đám thiên tước lập phong không online, vì vậy dẫn tiết nhiễm. Mặc sầu đi luyện cấp, lăng tử tiên đã lên cấp 140, trên 24, chẳng phải dọa, chỉ trong thời gian ngắn có thể lên nhiều như vậy, cũng không phải chỉ nhờ chương trình hack mà thôi. So với cô, cấp tiết nhiễm và mặc sầu thấp hơn một chút, nói cách khác, hiện tại lăng tử tiên chân chính trở thành thủ lĩnh của hai người. Dùng cách tiết nhiễm nói, vì nhân vật của lăng tử tiên dùng lại. Nhưng cô nàng cũng hiểu, nếu cần thì một ngày một đêm cũng chế ra được. Tiên tiên, đến 198, 76, Mạc Sầu nói với Lăng Tử Tiên. Lăng Tử Tiên hơi bất ngờ, liền dùng truyền tống bạn tốt, trực tiếp xuất hiện bên người Mạc Sầu. Mạc Sầu thấy kỳ, sao mà xuất hiện nhanh thế? Cho tiện, Lăng Tử Tiên cười hơ hớ. Mạc Sầu trừng mắt cô nàng, cái gọi là kẻ thù gặp mặt thì trợn đỏ mắt. Lăng tử tiên nhìn người quen, lúc đầu khá là ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười tà ác, kẻ thù số 1, Khinh Yên Vũ Ải đang ở trong một tổ đội, cùng nhau chờ boss xuất hiện, đây là nhiệm vụ bắt buộc thông qua khi ở cấp 137. Hơn nữa có rơi nhưng vật liệu quan trọng để chế đồ. Nhiễm nhiễm, sửu sửu, các cậu đã đánh qua boss này chưa? Lăng tử tiên cười hỏi bạn cùng phòng. Đã chuẩn bị, Mạc Sầu trả lời một cách đơn giản. Lúc đầu cô đã ở đây, chẳng phải có ý chờ boss. Tớ làm người dân lương thiện lâu rồi, bỗng muốn làm thổ phỉ đây. Lăng tử tiên hơi nhích cao cằm, nhìn Khinh Yên Vũ Ải bắt đầu phòng bị. Nụ cười khóe miệng càng nở rộ đẹp đẽ. Cũng được chứ sao, có thể lấy đồ của người khác về làm của mình. Cũng không cần vốn, cách kiếm tiền nhanh nhất đấy. Tiết nhiễm gật đầu hùa theo. Nhiễm nhiễm, kiếp trước của cậu khẳng định là phu nhân sơn trại. Lăng tử tiên phán đoán một cách chuyên nghiệp, đầu óc nhanh nhạy nhanh chóng tính toán thời gian. Hoa ăn thịt là boss cấp 140. Nói là cấp 140, nhưng không yếu đâu. Thực nhân hoa này một cái boss là 140 cấp boss. Tuy rằng ghi rõ là 140 cấp, nhưng cũng là một loại boss cần có thao tác mau lẹ. Ngón tay linh hoạt để đánh bại. Lúc lăng tử tiên đánh boss là đi một người, nhưng cũng phải mất 10 phút mới qua, bởi vì hoa ăn thịt có khả năng hồi sinh cực mạnh. Bạn càng mạnh tay, nó càng phân tán thành hoa nhỏ hơn, càng về sau càng nhiều. Thời gian dài một chút là điều không thể tránh khỏi. Lăng tử tiên giải quyết xong hoàn toàn, chỉ có một cảm giác, ngón tay mất hết cảm giác, sau khi cô đi tìm hiểu. Trong diễn đàn có ghi lại cách giải quyết nhanh và hiệu quả. Nhưng cô vẫn thấy cách này khá phiền và nguy hiểm. Rồi lại tự thử nghiệm. Cô đã tìm được quy luật xuất hiện. Tấn công, nhiễm nhiễm, sửu sửu. Còn 1m15s nữa boss sẽ xuất hiện. Hoa ăn thịt là bông có 3 đầu. Chỉ cần một đòn sẽ tự tách rời. Các cậu chia hai bên một trái một phải. Người bên trái trừ việc chú ý tìm hiểu hoa có dấu. Còn phải chú ý góc 75 độ, còn bên phải chú ý góc 63 độ, chỉ cần chú ý, có thể giết nó nhanh thôi. Lăng tử tiên bình tĩnh phân tích, Mạc Sầu cùng tiết nhiễm không hỏi nguyên nhân. Ở trong game, lăng tử tiên là người có khả năng tìm quy luật và tần suất thời gian chuẩn nhất. Đánh boss nếu tìm được điểm yếu của nó, coi như nắm chắc phần thắng. Tiết nhiễm bên trái, Mạc Sầu phụ trách bên phải. Lăng tử tiên đối phó trung gian, hiện tại cấp của cô mà đối phó với hoa ăn thịt. Có thể nói là giết gà bằng dao mổ trâu, vì cấp cô và boss ngang ngửa. Nhưng mà, cái chuyện này cực kỳ kích thích đến một ai đó. Quả nhiên, khoảng 1m14s sau, trên màn hình có biến đổi. Cũng ngay lúc đó, đấm lăng tử tiên nhanh chóng ra tay. Tiết nhiễm và Mạc Sầu đều xem kỹ góc độ, chỉ chuyên chú khu vực của mình. Nơi khác thì là trách nhiệm của người khác. Đầu chính, to nhất của hoa ăn thịt hung dữ nhất. cũng mạnh nhất, lúc đầu Lăng Tử Tiên cũng không đánh nó luôn, mà vì Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu tấn công theo các góc độ đã định sẵn. Kéo hai đầu nhỏ phân tán ra, chỉ trong chớp nhoáng, màn hình hỗn loạn, người chơi cũng hoa cả mắt, nếu người xem không chơi game online thì thể nào cũng bỏ đi không thèm nhìn. Trận chiến diễn ra chỉ chừng nửa phút, trước đòn của Lăng Tử Tiên, Hoa ăn thịt ngã xuống đất, Lăng Tử Tiên cười thầm, may cô trỏ mới 140, nếu không thì không thể đánh boss, đây là một điểm cực kỳ BT của boss Hoa ăn thịt. Người chơi vượt cấp boss thì không được đánh, bình thường có đánh các boss khác đi nữa thì kinh nghiệm và phần thưởng cũng ít đi nhiều. Tận mắt thấy nhóm của Lăng Tử Tiên nhặt được một đống tiền và vật phẩm. Đương nhiên, mấy đồ này Lăng Tử Tiên đã có rồi, nên đều cho Mạc Sầu. Tiết Nhiễm lấy cả, mà ai đó đứng bên lại đỏ mắt khen tị. Gần đây, Khinh Yên Vũ Ải, Lăng Ba Tiên Tử, con mẹ mày hạ lưu. Lăng Tử Tiên nghiêm mặt, khi trước dù Khinh Yên Vũ Ải chửi đồng thế nào, cũng không bậy bạ quá đáng. Nhưng giờ thì phải nói là như sấm đánh ngang tai. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, Khinh Yên Vũ Ải, nói cho cô biết, chị đây ngứa mắt cô đấy. Nhưng mà chị đây ngoan hiền, tử tế, không muốn dây dưa với mấy con vô học. Gần đây, Khinh Yên Vũ Ải, Lăng Ba Tiên Tử, mày đừng có khinh người quá đáng. Lăng Tử Tiên nhìn hàng chữ khinh người quá đáng, ra vẻ suy nghĩ, sờ cằm, rồi gõ chữ. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, nói nhảm, chị đây lắm lời làm gì? Giết cô cho nhanh, cách chương.